Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, khủng bố. Lâm Long, chúng ta muốn hay không chạy? Gặp Lâm Long còn sững sờ đứng tại nguyên chỗ, trước tông chủ nhịn không được hỏi, chạy, vừa rồi như thế nào không chạy? Hiện tại muốn chạy đã muộn. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem trước tông chủ nói ra. Hiện tại dị tộc đại quân đã bao quanh đem bọn họ vây quanh. Còn thế nào chạy? Không phải, ngươi không phải một người có thể ngăn cản dị tộc sao? Trước tông chủ lập tức mộng ép, nghe Lâm Long khẩu khí bề ngoài giống như không được a. Hiện tại hắn rất hối hận, sớm biết như vậy nên cùng bọn họ cùng một chỗ chạy. Nói nhảm, các ngươi đều thối lui đến đằng sau ta, bảo vệ tốt ta mang bọn ngươi giết đi ra ngoài. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, dị tộc nhiều như vậy thành viên, cao thủ cũng nhiều, gần kề bằng vào Thiết Phượng Thành cùng trước Nhật Tông người căn bản bảo hộ hắn không được. Nếu như vừa rồi những người kia không đi, một trận chiến này còn có thể đánh, ai có thể nghĩ đến. Những người kia rõ ràng như vậy không có cốt khí, còn chưa bắt đầu bỏ chạy. Đi, trước tông chủ nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dựa theo Lâm Long nói đi làm. Lúc này tranh thủ thời gian chỉ huy đội ngũ thối lui đến Lâm Long sau lưng. Thiết thành chủ cũng theo sát phía sau, thấy phía trước không có người. Tất cả đều là dị tộc thành viên. Lâm Long hít sâu một hơi. Sau đó thản nhiên nói, cương tộc cùng ma tộc tránh ra, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Móa nó, người cái này cái con sâu cái kiến rất hung hăng càn quấy a. Rõ ràng để cho chúng ta tránh ra. Cương tộc tộc trưởng tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Theo bọn họ, Lâm Long bọn người chính là bọn họ cá trong chậu. Hiện tại cái này cái con ba rõ ràng lại để cho bọn hắn tránh ra. Tốt, đã cho các ngươi cơ hội. Lâm Long thản nhiên nói, nếu không phải xem tại Hạn Bạt cùng Vô Thượng Đại Ma phân thượng, hắn mới khó được nhắc nhở cương tộc cùng ma tộc thành viên. Tuy nhiên cùng Vô Thượng Đại Ma quan hệ không tốt, nhưng người ta ít nhất cho hắn hai bộ nghịch thiên công pháp. Lâm Long hay là rất hiểu được cảm ơn. Đáng tiếc phần ân tình này bọn hắn không muốn. Vậy thì không thể trách Lâm Long. Lúc này Lâm Long khí thế đại phóng, Thánh Thể Quyết, Thần Ma Cửu Chuyển Đệ Nhất Chuyển, khủng bố sát khí, cả người lập tức tựu cùng thay đổi một người tựa như, coi như sát thần hạ phàm, thế không thể đỡ. Vung tay lên, Trảm Thiên Long Đạo Kiếm xuất hiện, Đại Đạo Kiếm Pháp thức thứ 10 sử xuất. Khủng bố kiếm khí lập tức hóa thành vóng kiếm, hướng phía trước mặt dị tộc bao phủ mà đi, tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Chỉnh thể thực lực tăng lên gấp trăm lần Lâm Long, lực công kích sao mà khủng bố, vóng kiếm những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, trực tiếp giết ra một đầu rộng lớn đại đạo. Trước tông chủ cùng thiết thành chủ trực tiếp mộng ép, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp khủng bố như vậy chiêu thức. Chỉ một chiêu, trực tiếp giết ra một đầu đường ra, khủng bố như vậy, không chỉ có bọn hắn, tựu là phần đông dị tộc đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Vừa rồi một chiêu kia, ít nhất giết chúng hơn 100 vạn dị tộc thành viên. Có thể nói tổn thất thảm trọng. Thảo, tiểu tử này chiêu thức thực khủng bố, cho nên dị tộc cao thủ, cho ta tập thể vây công hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Quỷ tộc tộc trưởng trực tiếp hét lớn một tiếng, chủng tộc khác tộc trưởng cũng ý thức được Lâm Long khủng bố. Nếu để cho Lâm Long đào tẩu, cái này chính là bọn hắn dị tộc chinh phục tiên tộc lớn nhất trở ngại. Gần kề thiên tiên sơ kỳ một chiêu liền giết mất nhiều như vậy dị tộc. Cái này nếu đột phá đến thiên tiên đỉnh phong còn phải hả? Người này hôm nay phải giết chết. Chấm dứt hậu hoạn, dù là dốc hết toàn bộ dị tộc binh lực. Vừa dứt lời, dị tộc vô số có thể so với thiên tiên đỉnh phong cường giả nhau nhau tuôn hướng Lâm Long. Nhanh, bảo hộ Lâm Long, gặp dị tộc cao thủ xuất động. Trước tông chủ hét lớn một tiếng, tranh thủ thời gian triệu tập phần đông đem Lâm Long bảo vệ. Không được, địch nhân nhiều lắm, các ngươi tranh thủ thời gian trốn. Bất kể ta, nhìn xem rậm rạp chằng chịt dị tộc thành viên, cho dù là Lâm Long đều cảm thấy da đầu run lên. Nếu trước Nhật Tông đệ tử còn bảo hộ hắn, tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Trước tông chủ cũng gấp, hắn biết đạo loại tình huống này bảo hộ không được Lâm Long. Nhưng là bỏ xuống Lâm Long mặc kệ, cái này hắn làm không được. Yên tâm, ta không sao, chúng còn giết không được ta. Chúng ta hướng phương hướng ngược nhau chạy, mục tiêu của bọn nó là ta. Sau đó tại Thiết Phượng Thành hội hợp, Lâm Long cho trước tông chủ một cái yên tâm ánh mắt. Trước tông chủ cũng không phải do dự thế hệ, lúc này tranh thủ thời gian hạ lệnh lui lại, theo vừa rồi Lâm Long mở đường ra, không muốn sống phi hành, mà Lâm Long bay thẳng đến phương hướng ngược nhau phi hành. Do dự dị tộc quá nhiều, hắn phi phương hướng đúng là dị tộc đại quân nội địa. Đây cũng là Lâm Long mưu kế, nhiều như vậy dị tộc, đánh trước loạn chiến tràng. Sau đó thừa cơ đào tẩu, bất kể những cái kia tiên nhân, trước hết giết tiểu tử kia. Một gã dị tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Thật giống như Lâm Long thật sự hội đào tẩu một giống như. Mà giờ khắc này, Lâm Long đã đi tới dị tộc đại quân bụng trên không trung. Những này dị tộc thành viên cũng không ngốc, nhào nhào đối với Lâm Long phát động công kích. Phần đông công kích hội tụ cùng một chỗ, năng lượng cũng không thể khinh thường. Các loại đủ mọi màu sắc hào quang, tựa như ngọn lửa một giống như, dẫn tới không gian đều đang chấn động. Năng lượng cường đại, còn chưa tiếp cận, Lâm Long cũng cảm giác được một cổ lăng lệ ác liệt sức lực phong đánh úp lại. Lúc này nhíu mày, vận chuyển tiên khí tránh né, chỉnh thể thực lực tăng lên gấp trăm lần. Cho dù tốc độ cũng như thế, lại để cho Lâm Long đơn giản tránh né đi qua. Những này năng lượng một mình một cái đối với Lâm Long khẳng định không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng là hợp cùng một chỗ, coi như là Lâm Long cũng không dám tới đối chiến. Tại tăng thêm sau có cường giả đuổi theo dưới tình huống. Tránh né dị tộc thành viên liên hợp công kích, Lâm Long không nói hai lời. Bay thẳng đến mặt đất thi triển một chiêu đại đạo kiếm pháp. Gặp Lâm Long lại sử xuất công kích như vậy thủ đoạn. Dị tộc phần đông tộc trưởng nhao nhao phát ra giống to. Khiến chúng nó tranh thủ thời gian lui lại. Một chiêu này uy lực chúng thế nhưng mà được chứng kiến rồi. Nếu không lùi không biết chết tổn thương bao nhiêu. Quả thực quá kinh khủng. Mà đang ở Lâm Long thi triển đại đạo kiếm pháp đồng thời. Dị tộc cường giả cũng đuổi theo, không nói hai lời, nhào nhào vận chuyển riêng phần mình thủ đoạn công kích hướng Lâm Long công tới. Giờ phút này Lâm Long, đúng là lực cũ vừa đi, lực mới không sinh thời điểm, dù cho cảm giác được công kích được đến, cũng không cách nào vận chuyển tiên khí chống cự. Lúc này nhíu mày, cắn cắn răng, trực tiếp ngạnh kháng, oanh, một giây sau. Cường đại công kích trực tiếp đánh trúng Lâm Long, một chiêu tiếp một chiêu, hiện trường trực tiếp dâng lên một cổ khổng lồ mây hình nấm. Khoảng cách gần dị tộc thành viên, trực tiếp bị cường đại công kích dư âm ảnh hưởng còn lại cho xé rách thành mảnh vỡ. Trốn thì trốn, chết thì chết, tràng diện thập phần thảm thiết, mà ở vào bạo tạc nổ tung hạch tâm Lâm Long. Chỉ cảm thấy một cổ cường đại xé rách lực truyền đến. Thân thể phảng phất đem bị xé nứt thành mảnh vỡ một giống như. Cũng may thân thể của hắn cường đại. Sự khôi phục sức khỏe cũng biến thái. Còn có thánh thể quyết trị hết năng lực. Tại thân thể xuất hiện khe hở thời điểm tự lập tức khôi phục. Bất quá khôi phục đồng thời lần nữa bị xé nứt. loại này cực hạn thống khổ, lại để cho Lâm Long mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, có thể so với Lăng Trì, không có nhận thức qua người, vĩnh viễn không biết có nhiều đau nhức. Nếu như Khả Dĩ khóc, Lâm Long thậm chí nghĩ khóc lớn một hồi, thật sự quá đau đớn, toàn thân cao thấp, không có một chỗ không đau. Hắn tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng cũng không có cường đại đến có thể đối địch nhiều như vậy cường giả tình trạng. Nếu như là một hai cái có thể so với thiên tiên đỉnh phong dị tộc, cái này còn có thể đào tẩu, hơn nữa là không hề lo lắng sự tình. Nhưng đối mặt nhiều như vậy dị tộc cường giả, đào tẩu căn bản không có khả năng, có thể giữ được tánh mạng đã là vạn hạnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.